Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Chuyện Quả Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập mới của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh ngày một phát triển tốt hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Quỷ Viêm Phong vẫn luôn không rời khỏi phòng bệnh, ở cùng với Đường Du Nhân hơn 2 tiếng. Trong lúc đó, thầy Ngọc Thao có gọi điện đến. Quỷ Viêm Phong thấy trạng thái của cô hiện hẳn không muốn nói chuyện với thầy Ngọc Thao, nên đi ra ngoài giường bệnh bắt máy. Quỷ Viêm Phong giấu chuyện cô có thai, chỉ đơn giản nói với thầy Ngọc Thao bây giờ Đường Du Nhân đã không sao rồi, và đang ngủ rồi tắt máy. Thật ra cô không có ngủ. Lúc Quỷ Viêm Phong về đến phòng bệnh, thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt, dáng vẻ tinh thần cũng không tốt lắm, lập tức lo lắng nhíu mày, hơi không yên tâm nhìn cô hỏi. Du Nhân, anh liên hệ với bác sĩ giúp em chuyển viện nhé. Trong lòng Quý Viêm Phong vẫn rất không yên tâm, mặc dù trình độ của bệnh viện này không tệ, nhưng mà cho cùng chỉ là một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô. Anh vẫn luôn muốn chuyển cô đến một bệnh viện giỏi nhất thành phố Diệu Thành. Bệnh viện bên đó, Quý Viêm Phong có bạn học làm chủ nhiệm phụ khoa, làm việc sẽ càng tiện hơn. Huống hồ bệnh viện giỏi nhất thành phố không chỉ có trình độ chuyên nghiệp của bác sĩ, mà điều kiện cũng tốt hơn bên này. Đường Du Nhân chuyển viện qua đó, trong lòng Quý Viêm Phong cũng yên tâm hơn. Cô vốn muốn nói không cần, bản thân cô lười di chuyển, nhưng mà anh kiên trì, cô không nói lại, bèn nghe theo Quý Viêm Phong. Anh lập tức gọi điện cho người bạn trung học làm chủ nhiệm phụ khoa bên bệnh viện giỏi nhất. Anh chơi rất thân với bạn học nữ kia. Năm đó sau khi Quý Viêm Phong ra nước ngoài, vẫn luôn giữ liên lạc với cô ấy. Anh vừa gọi điện, rất nhanh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Vì để phòng ngừa giữa đường cơ thể cô xảy ra tình huống gì, anh trực tiếp bảo bệnh viện bên này cử xe cứu hộ đưa Đường Du Nhân qua đó. Trên xe cứu hộ còn có hai bác sĩ rất chuyên nghiệp đi theo. Bây giờ mặc dù cơ thể Đường Du Nhân vẫn rất yếu, nhưng mà lúc trước đã nghỉ ngơi, lại có bác sĩ chuyên nghiệp theo dõi cả đường, cũng xem như rất thuận lợi di chuyển đến bệnh viện. Anh sớm đã gọi điện, bên trong đã sắp xếp tất cả thỏa đáng. Cô nằm trên giường đầy, vừa vào bệnh viện thì bị đưa vào phòng bệnh VIP đơn. Mà hai người Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao không biết, sau khi cô được vào phòng bệnh VIP, An Lâm vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật dưới lầu, vừa vặn được đưa vào trong phòng bệnh VIP đơn sát vách Đường Du Nhân. Đi theo An Lâm còn có Thời Ngọc Thao. Bạn học chủ nhiệm phụ khoa của Quý Viêm Phong rất nhanh đã đến cùng với mấy bác sĩ giáo sư khác làm kiểm tra toàn thân hệ thống cho Đường Du Nhân. Sau khi xác nhận cô và cái thai trong bụng không có cái gì đáng ngại, rồi lại dặn dò Quý Viêm Phong một vài chuyện cần chú ý khi chăm sóc Đường Du Nhân. Anh tỉ mỉ nhớ kỹ những cái chuyện cần chú ý này trong lòng. Cuối cùng bạn học kia cũng lại thương lượng một phen với bác sĩ giáo sư, rồi nhìn cô và Quý Viêm Phong nói. Ý của tôi và giáo sư là bây giờ cơ thể của cô ấy vẫn yếu, thai nhi cũng rất yếu, cho nên tốt nhất vẫn nên tiêm một số chất dinh dưỡng và ổn định thai nhi trước đã. Chờ đợi Đường Du Nhân bày tỏ thái độ, Quý Viêm Phong đã gật đầu. Được, cứ làm theo lời cậu nói đi. Được rồi, vậy tôi đi phối thuốc trước, lát nữa y tá trưởng sẽ lấy thuốc đến nhé. Sau khi nói xong, chủ nhiệm phụ khoa đó bèn rời khỏi phòng. Chưa bao lâu sau, một y tá trưởng mặc áo blue cầm bình truyền thuốc vào trong. Động tác vô cùng quen thuộc, nhanh nhẹn, tìm cho Đường Du Nhân, gắn ống thuốc vào cho cô, rồi mới nói với Quý Viêm Phong canh chừng bên cạnh. Thưa anh, nếu mà truyền thuốc xong, anh cứ bấm chuông là được. Quý Viêm Phong gật đầu cảm ơn, y tá trưởng bèn đẩy cửa phòng ra ngoài. Cửa phòng của phòng bệnh còn chưa kịp đóng, vừa vặn đụng phải một y tá khác đi ra từ phòng bên cạnh. Cửa phòng không đóng, Đường Du Nhân nằm trên giường vừa vặn đối diện với cửa phòng. Vừa ngước mặt là có thể dễ dàng nhìn vẻ mặt kỳ lạ của một y tá khác, nói với y tá này ngoài cửa. Này, tôi vừa thay thuốc cho bệnh nhân bên trong đấy. Trời ơi, thật sự là đại minh tinh An Lâm đó. Nhưng mà anh sấy ca bên cạnh An Lâm là ai nhỉ? Thật sự trông rất đẹp trai, hơn nữa rất xứng đôi với An Lâm nhá. Đoán chừng là bạn trai của An Lâm đấy, chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Thôi đừng có nói nữa, đời tư của bệnh nhân cô thảo luận ở đây làm cái gì? Y tá trưởng trừng mắt nhìn y tá kia. Y tá lập tức ngậm miệng, nhún vai vội vàng cùng vị y tá trưởng rời khỏi. Cửa phòng bệnh của Đường Du Nhiên cũng lập tức được y tá trưởng rời kia đi đóng lại. Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn cửa phòng bệnh đã được đóng, thân thể cứng đờ nằm trên giường. Cho dù lúc này giọng cô y tá nói chuyện đã rất nhỏ, nhưng mà vẫn bị cô tai thính nghe rất rõ ràng. Đường Du Nhiên không ngờ lại trùng hợp vậy, vừa chuyển viện đã chuyển đến cách vách An Lâm. Quả nhiên giống như cô đoán, bây giờ An Lâm đã được Thời Ngọc Thao cứu ra. Nhất thời có việc mà Thời Ngọc Thao nói với Quý Viêm Phong, sợ cũng chỉ là muốn ở bên An Lâm. Cô nghĩ mà trong lòng đau đớn, mười ngón tay buông bên người nhịn không được nắm chặt ga giường. Tim thật đau, thật sự rất đau. Cô nhanh chóng rũ mắt, che giấu đi hốc mắt đã sưng đỏ. Quý Viêm Phong bên cạnh nhìn dáng vẻ này của cô lập tức nhíu mày. Đối thoại khi nãy của hai y tá, Quý Viêm Phong cũng nghe thấy. Bây giờ nhìn dáng vẻ buồn bực khó chịu của Đường Du Nhân, lửa giận trong lòng càng mạnh. Thời Ngọc Thao đáng chết, trêu chọc Đường Du Nhân lại không đối xử tử tế với cô. Anh tức giận đứng bật dậy, nói với cô. Em đừng có khó chịu, anh sẽ đi tìm tên khốn Thời Ngọc Cao kia tới đây, để cậu ta giải thích rõ ràng với em. Lời vừa dứt, Quý Viêm Phong bèn bước chân ra ngoài. Chỉ là anh chưa ra khỏi phòng, giọng nói yếu ớt của cô đã vang lên. Đợi đã, anh Viêm Phong. Nghe thấy âm thanh yếu ớt của cô, Quý Viêm Phong đau lòng chỉ đành dừng chân. Vừa đi đến bên cạnh cô liền bị cô vươn tay nắm lấy áo. Cô lắc đầu, đôi mắt hơi đỏ. Anh đừng đi tìm anh ấy nữa. Anh thấy Đường Du Nhân nhíu chặt mày, tức giận vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói yếu ớt lại vang lên. Em muốn đích thân đi gặp một chút. Quý Viêm Phong nghe Đường Du Nhân nói thì nhíu mày. Du Nhân, bây giờ cơ thể em vẫn còn rất yếu. Bác sĩ bảo bây giờ tốt nhất em nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu mà em muốn gặp, anh đi gọi thẳng Thời Ngọc Thao qua đây. Không cần đâu. Cô vô cùng cố chấp lắc đầu. Bây giờ cơ thể em đã không còn gì đáng ngại, chỉ là đi bộ mấy bước thôi, không có sao mà. Ánh mắt cô gắt gao nhìn Quý Viêm Phong vô cùng kiên trì. Quý Viêm Phong nhìn cô không thể nào từ chối, chỉ đành lạnh mặt. Em đợi đây một chút. Nói xong không đợi cô lên tiếng, anh đã kéo cửa phòng cất bước ra ngoài. Qua 10 phút, Quý Viêm Phong mới quay về, nhưng mà còn đem thêm xe lăn. Thì ra anh vừa ra ngoài đi mượn. Mặc dù chỉ đi bộ mấy bước, nhưng anh vẫn không yên Đường Du Nhân. Đẩy xe lăn tới bên giường cô, Quý Viêm Phong nhẹ nhàng đỡ cô từ trên giường dậy, rồi dìu cô xuống xe. Một tay cầm bình thuốc truyền cho cô, một tay đẩy cô ra khỏi phòng. An Lâm ở phòng cách vách với Đường Du Nhân, chỉ đi vài bước, Quý Viêm Phong đã đẩy cô tới cửa phòng. Cửa phòng bệnh đóng chặt, Quý Viêm Phong đang chuẩn bị vươn tay gõ cửa, đã thấy cô lắc đầu với anh ta. Anh chỉ đành đưa tay về, theo ánh mắt Đường Du Nhân nhìn vào trong, chỉ thấy ánh mắt cô nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh. Tuy cửa sổ đóng chặt, nhưng mà người bên trong quên kéo rèm. Thời điểm từ góc nhìn cửa sổ của Đường Du Nhân và Quý Viêm Phong nhìn vào, vừa hay đối diện giường bệnh, mà người trên giường bệnh lại không nhìn thấy cô và Quý Viêm Phong. Nhìn thấy một màn bên trong, toàn thân cô cứng đờ, mười ngón duỗi bên người không khống chế được nắm chặt. Khoảnh khắc này cô chỉ cảm thấy tim của mình như rơi vào vực sâu, đáy cốc lạnh lẽo. Thật sự đau đến như chết đi. Đôi mắt không khống chế được nháy mắt lại sưng đỏ, trong hốc mắt nhanh chóng ẩm ướt. Lúc bị người ta bắt cóc, cô không khóc. Lúc bị người ta đá trúng đụng, đau chết đi sống lại, Đường Du Nhân cũng không khóc. Nhưng mà bây giờ cô lại rất rất muốn khóc. Nếu không phải cô gắt gao cắn chặt môi, liều mạng nhẫn nhịn, sợ là nước mắt sớm đã ứa ra rồi. Chỉ thấy trong phòng bệnh, An Lâm trên giường bệnh đang khóc rất kiều diễm, ôm chặt lấy Thời Ngọc Thao. Anh không những không đẩy cô ra, để mặc An Lâm dựa vào lòng, ngược lại còn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng An Lâm như an ủi dịu dàng dỗ dành. Một chút mất kiên nhẫn trên mặt Thời Ngọc Thao cũng không có. Vẻ mặt áy náy kia lọt vào mắt Đường Du Nhân như đau lòng cho An Lâm vậy. Cô gắt gao cắn chặt môi, móng tay bấu vào lòng bàn tay giống nhau, không có cảm giác được đau. Quả nhiên chỉ có tận mắt nhìn thấy, cô cuối cùng cũng tin trong lòng Thời Ngọc Thao sợ là vốn đã không còn có cô. Hoặc là cũng từng có một lúc ngắn ngủi, nhưng mà chuyện lần này sợ là cuối cùng cũng khiến cho anh hiểu rõ người anh yêu thật sự là ai. nghĩ thôi cũng không kiên nhẫn được nữa, nước mắt lại tràn ra. Quý Viêm Phong ở bên cạnh thấy cô đã khóc, trong lòng thắt lại, sắc mặt lạnh đi, trực tiếp đẩy cửa vào phòng bệnh đã đóng chặt. Khoảnh khắc cửa phòng bệnh sắp bị đẩy ra, Đường Du Nhiên kịp thời kéo lại. Cô khóc đến mơ hồ, lắc đầu. Bây giờ cô chẳng muốn gặp Thời Ngọc Tha chút nào, càng không muốn nói chuyện. Xin anh, đẩy em về phòng đi, bây giờ em không muốn gặp anh ấy đâu. Quý Viêm Phong thấy nước mắt trên khuôn mặt của cô, khó chịu thu hồi động tác. Thôi được rồi, anh đẩy em trở về. Nói xong, anh một tay nắm xe lăn đẩy cô về phòng bệnh. Cô chật vật vội vàng lau đi nước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười. Em không sao đâu. Quý Viêm Phong nghe cô nói không nhịn được thở dài, sắc mặt dịu lại, nâng tay xoa đầu cô vào lúc cô thấy buồn, giống như là lúc nhỏ. Anh ạ, em muốn đổi phòng bệnh, có được không? Bây giờ chỉ cần cô vẫn còn ở phòng bệnh này, sợ rằng trong đầu sẽ không ngừng nhớ đến An Lâm và Thời Ngọc Thao đang ôm ấp ấp trong phòng bệnh cách vách. Được rồi, anh sẽ đi sắp xếp. Em ở phòng bệnh đợi anh một chút. Anh nói xong vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Còn chưa đến 5 phút, Quý Viêm Phong đã sắp xếp xong. Theo Quý Viêm Phong về còn có một y tá khác. Anh cùng nhau chuyển Đường Du Nhiên đến phòng bệnh đơn ở lầu dưới. Đồng thời trong phòng bệnh của An Lâm lầu trên, Thời Ngọc Thao không hề hay biết tất cả vừa xảy ra. Sau khi An Lâm được đẩy từ phòng phẫu thuật về phòng bệnh thì đã tỉnh rồi. Phẫu thuật xem như thành công, dù sao mạng của An Lâm cũng giữ được. Nhưng cái giá mà An Lâm cần trả chính là tử cung và ống dẫn chứng của cô hoàn toàn đều bị cắt bỏ hết. Cả đời này cô ta không thể có con của mình được nữa. Thời Ngọc Thao không biết nên giấu giếm An Lâm thế nào, cũng rất rõ chuyện này không thể giấu An Lâm cả đời. Hơn nữa bản thân An Lâm cũng có quyền biết rõ. Cho nên An Lâm vừa mới tỉnh lại, Thời Ngọc Thao đã nói chuyện cắt bỏ tử cung và ống dẫn chứng cho An Lâm. Cô nghe Thời Ngọc Thao nói xong thì sững sờ tại chỗ. Bởi vì mất máu quá nhiều nên khuôn mặt vốn đã tái lập tức trắng bệch, trong mắt đầy vẻ không tin nổi nhìn Thời Ngọc Thao. Toàn thân đều run rẩy kịch liệt, đôi mắt lập tức sưng đỏ, mười ngón rủ bên thân nắm chặt lại. Trong đầu không ngừng nhớ đến toàn bộ những lời Thời Ngọc Thao vừa nói. Bởi vì đạn vừa vặn bắn trúng tử cung của em, cho nên tử cung chảy máu quá nhiều, không ngừng được nữa. Bác sĩ vì giữ mạng cho em, cho nên cắt hết tử cung và ống dẫn chứng rồi. Toàn bộ cắt hết, vậy nên sau này cả đời cô ta không thể có con của mình nữa à? An Lâm run tay đặt lên bụng, chỉ sờ được một lớp vải dày, nước mắt lập tức ứa ra. Ánh mắt cô có sự điên cuồng nhìn Thời Ngọc Thao, giọng khàn khàn nói. Tại sao phải đối xử với em như vậy? Em mới có 26 tuổi, nhưng sau này em không thể có con nữa. Thời Ngọc Thao nhìn cô sụp đổ khóc lớn, nhíu mày. Xin lỗi An Lâm, anh xin lỗi. An Lâm nghe thấy Thời Ngọc Thao nói thì không khống chế được nữa, vươn tay ôm chặt lấy anh. Lúc Thời Ngọc Thao thấy An Lâm nhào vào lòng mình, toàn thân lập tức cứng đờ, theo bản năng vươn tay muốn đẩy An Lâm ra, nhưng mắt lại nhìn thấy những dấu vết xanh xanh tím tím lộ ra trên cánh tay An Lâm và sắc mặt trắng như tờ giấy kia. Cánh tay mới giơ lên lập tức cứng đờ. Nếu không phải vì lòng riêng của anh, có lẽ An Lâm căn bản sẽ không gặp phải những thứ như bây giờ. Bây giờ An Lâm đã đau khổ thương tâm như vậy, trong lòng anh áy náy thật sự không nhận tâm đẩy cô ra, chỉ đành gượng gạo vỗ nhẹ lên lưng An Lâm mà an ủi. An Lâm ôm chặt Thời Ngọc Thao khóc lớn một hồi, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định. Thời Ngọc Thao thấy An Lâm đã ổn định cảm xúc, bàn tay gượng gạo nhẹ nhàng thả An Lâm trong lòng ra. Lại không ngờ rằng anh vừa thả ra, cô liền nhìn thấy những vết tích xanh xanh tím tím trên cánh tay mình. Không chỉ trên cánh tay, ngay cả những chỗ quần áo che khuất không nhìn thấy toàn bộ đều là những dấu vết xanh tím. Những dấu vết này đối với An Lâm mà nói là lăng nhục, buồn nôn, bởi vì những dấu vết này toàn bộ đều là lúc ba người kia hành hung cô để lại. Cô cắn chặt môi, đột nhiên ngước mắt nhìn Thời Ngọc Thao trước mặt. Có phải bây giờ anh cảm thấy em rất bẩn không? Nói xong, cô không đợi Thầy Ngọc Thao trả lời, đã nhếch môi. Anh nhất định cảm thấy bây giờ em bẩn thỉu. Bị ba người đàn ông ghê tởm làm chuyện như vậy, bản thân em còn cảm thấy em bẩn, rất buồn nôn. Lời vừa dứt, động tác An Lâm điên cuồng vươn tay mở chăn muốn xuống giường. Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ cô ta kích động, vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay An Lâm, nhíu mày nhìn cô. Em bình tĩnh chút đi. Nào, bình tĩnh lại. Anh không có cảm thấy em bẩn thỉu. Đây không liên quan đến chuyện của em. An Lâm à, bình tĩnh lại được không? Cô không quan tâm, trên tay vẫn còn kẹp kim tiêm, hốc mắt đỏ lên vươn tay vẫy Thời Ngọc Thao ra. Anh bỏ em ra, em không cần anh phải lo. Toàn thân trên dưới của em bẩn như vậy, em phải đi tắm, phải tắm rửa cho sạch sẽ. Cảm xúc của cô ta rất không ổn định. Thời Ngọc Thao chỉ đành vươn tay ôm bả vai cô an ủi. Em không bẩn, đây không phải là lỗi của em. Bình tĩnh một chút đi. Anh nhẹ giọng nói nhỏ, coi như cũng có chút tác dụng. Cảm xúc của An Lâm không kích động như ban nãy nữa. Đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng Thời Ngọc Thao. Tiếng khóc nức nở nói. Vậy anh còn cần em không? Thời Ngọc Thao tránh ánh mắt An Lâm, giọng trầm hơn. Là anh không bảo vệ được an toàn cho em. Chuyện này là lỗi của anh. Anh có thể dùng cách khác để bù đắp cho em. Chỉ trừ cái này. Thời Ngọc Thao dừng lại, giọng điệu vô cùng kiên định. An Lâm, em biết bây giờ anh yêu Đường Du Nhân. Cả đời này anh chỉ yêu mình cô ấy. An Lâm nghe thấy Thời Ngọc Thao nói với giọng điệu kiên quyết, ngón tay nắm thành quyền hung hăng bấu vào lòng bàn tay. Cô ta lại giống như không cảm thấy đau đớn. Đột nhiên cô cảm thấy mình mệt mỏi, ngay cả sức để ầm ĩ cũng không có. Cô ta đã như thế này rồi, nhưng Thời Ngọc Thao ngay cả dỗ dành cũng không nói. Cũng lúc trước cô ta còn yên ổn, Thời Ngọc Thao đã không cần, càng huống hồ bây giờ cô ta đã bị người ta làm nhục, Thời Ngọc Thao sao có thể cần nữa. An Lâm chẳng còn sức lực dựa trên giường, nhếch miệng cười tự giễu, đột nhiên rời ánh mắt sang nhìn Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, anh ngày ngày nhung nhớ Đường Du Nhân à? Đường Du Nhân cứu ra rồi à? Đã cứu ra rồi, nhưng mà bây giờ vẫn đang ở bệnh viện ngoại ô phía đông, trên người chịu vài vết thương nhỏ, bây giờ đã không sao. An Lâm nghe Thời Ngọc Thao nói, trong thâm tâm không cam lòng cắn môi. Nghĩ cũng phải, nhất định là Đường Du Nhân không sao, Thời Ngọc Thao mới dành đến với mình. Nếu không anh sao có thể ở bên cạnh cô chứ? An Lâm nghĩ, trong đôi mắt rủ xuống lóe lên một chút ác độc. Lần này ám cơ điên rồi, phí công bắt cóc Đường Du Nhân, nhưng kết quả lại chỉ khiến cô ta chịu chốt thương tổn nhỏ, ngược lại là cô bị hại thành cái bộ dạng như bây giờ. Ám cơ đúng thật là đáng bị chém thành trăm mảnh. Lúc đó cô ta nhất định là điên mới đồng ý hợp tác với tên này. Thời Ngọc Thao bên cạnh thấy cảm xúc của An Lâm đã bình thường, bèn nhìn cô nói. Bên bác gái cần anh gọi điện thông báo một tiếng cho họ hay không? Lúc chuyện xảy ra đột ngột, Thời Ngọc Thao còn chưa báo cho cha mẹ An Lâm. Không cần, em không muốn làm bọn họ lo lắng. Cô lắc đầu từ chối thẳng, bộ dáng chật vật bây giờ của cô ta căn bản không muốn để cha mẹ nhìn thấy. Thời Ngọc Thao nghe thấy cũng gật đầu, lại tiếp tục nói. Anh sẽ giúp em tìm nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp, phụ trách chăm sóc em, cũng thông báo cho trợ lý của em. Nói xong, anh nhìn thời gian trên đồng hồ. Chắc là mấy phút nữa, Lâm Hiểu Hiểu sẽ đến đây. Lời vừa dứt, Thời Ngọc Thao dừng khoảng mười mấy giây, rồi lại tiếp tục nói. Lát nữa anh còn có chút việc, để nhân viên chăm sóc và trợ lý chăm sóc em trước. Có chuyện gì em có gọi cho anh lúc nào cũng được. Anh vừa nói xong, ánh mắt An Lâm đã nhìn thẳng. Thời Ngọc Thao, anh đang vội, muốn đi gặp Đường Du Nhân à? Thời Ngọc Thao nghe cô nói như vậy không có phủ nhận. Quả thật anh vội vàng muốn đi gặp Đường Du Nhân. Từ khi xảy ra chuyện, Thời Ngọc Thao đều không thấy cô. Trái tim trong lồng ngực anh vẫn luôn treo trên cổ họng. Anh hận không thể lập tức nhìn thấy Đường Du Nhân, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy Đường Du Nhân, xác định cô ấy không sao, anh mới có thể an tâm. Lúc trước vì An Lâm vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, anh không đi được. Bây giờ xác định An Lâm không sao, anh muốn qua đó gặp cô. An Lâm thấy Thời Ngọc Thao yên lặng, không phủ nhận là biết bị mình đoán trúng, nhếch miệng cười tự giễu. Trong trước mắt, cô ta tuyệt vọng nhắm mắt nói. Anh cứ đi đi, vừa hay em cũng muốn yên tĩnh một chút. Được rồi, để anh đi gọi nhân viên chăm sóc đến đây. Em có chuyện gì thì gọi cho anh. Nói xong, Thời Ngọc Thao nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Chưa đến 2 phút đã có một phụ nữ trung niên mặc quần áo nhân viên chăm sóc, khoảng 40-50 bước vào. Còn Thời Ngọc Thao không vào với nhân viên chăm sóc mà nhắn nhủ xong cho nhân viên chăm sóc thì chạy thẳng đến bãi đậu xe của bệnh viện, lấy xe chạy thẳng đến ngoại ô phía đông. Vừa lái xe vừa bấm số của Quý Viêm Phong. Kết quả đúng như dự đoán, lần này Quý Viêm Phong không hề bắt máy. Thời Ngọc Thao nhíu mày lại, lập tức ấn số điện thoại gọi cho Đường Du Nhân. Vẫn như cũ không có ai bắt máy. Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh nhạt của nhân viên trực tổng đài. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Anh không biết rằng điện thoại của Đường Du Nhân đã bị tắt máy và ném vào thùng rác sau khi bị những người kia bắt cóc. Thời Ngọc Thao chưa từ bỏ ý định, lại ấn vào số điện thoại gọi cho Quý Viêm Phong. Lần này cũng không có ai nhận. Đôi mày nhíu lại của Thời Ngọc Thao lập tức càng nhíu chặt thêm vài phần, trong lòng không nhịn được có chút suy nghĩ bất an. Đang yên đang lành, sao Quý Viêm Phong đột nhiên lại không nhận điện thoại của anh? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì đối với Đường Du Nhân khiến cho Quý Viêm Phong bận không rảnh nhận điện thoại? Càng miên man suy nghĩ, trong lòng càng lo lắng. Anh càng thêm vội vàng lái xe nhanh hơn đi về phía bệnh viện Đông Giao. Phía bên kia có bệnh viện của thành phố, trong phòng bệnh đơn yên tĩnh, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ yên lặng. Là điện thoại của Quý Viêm Phong. Anh đang ngồi bên cạnh giường của Đường Du Nhân, lại lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình điện thoại. Khi nhìn thấy chữ hiển thị trên màn hình là Thời Ngọc Thao, đôi mắt không đổi của Quý Viêm Phong trầm xuống, trực tiếp ấn tắt chuông, sau đó lại nhét điện thoại trở lại trong túi, hoàn toàn không có ý định nghe điện thoại. Sao anh không nghe máy? Đường Du Nhân nhìn Quý Viêm Phong có chút kỳ lạ. Không sao đâu, chỉ là một cuộc điện thoại không quan trọng, không nghe cũng không sao cả. Quý Viêm Phong trả lời Đường Du Nhân vẻ mặt không chút thay đổi. Hiện tại anh hận không thể trực tiếp đánh chết cái tên khốn Thời Ngọc Thao. Làm gì còn kiên nhẫn mà nghe điện thoại của hắn chứ. Lúc tính mạng của đứa bé Đường Du Nhân đang mang trong bụng bị đe dọa, cái tên khốn này lại ở cùng người phụ nữ khác. Chỉ riêng cái điểm này Quý Viêm Phong đã không muốn nghe điện thoại của hắn. Đang nói, Quý Viêm Phong liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, thấy hiện tại đã hơn 7 giờ tối. Nghĩ tới bữa trưa Đường Du Nhân ăn chỉ được một ít, bữa tối cũng chưa có kịp ăn, lúc này chắc chắn là đã đói bụng. Lập tức anh nhìn về phía Đường Du Nhân nói: giờ đã hơn 7 giờ rồi, em cũng chưa có ăn gì, có muốn ăn cái gì không? Nói anh biết để anh đi mua cho em. Quý Viêm Phong không nói, Đường Du Nhân cũng quên. Hiện tại nghe Quý Viêm Phong nhắc tới, cô lại cảm thấy có chút đói bụng. Tùy tiện mua một cái gì đó cũng được, thanh đạm một chút là được anh ạ. Quý Viêm Phong nhớ kỹ lời của Đường Du Nhân, sau đó giơ tay thay Đường Du Nhân kéo chỉnh lại góc chăn. Ừ, anh đã dặn dò y tá, nếu mà em có cái chuyện gì thì lập tức ấn gọi chuông, anh sẽ quay trở lại. Vâng, cô gật đầu. Quý Viêm Phong rời khỏi phòng bệnh, sải bước đi đến trước cửa thang máy, nhấn nút mở. Trong khi đang chờ thang, một cái thang máy khác ở bên cạnh đi lên khi tới tầng này thì ngừng lại. Sau khi một cái tiếng tinh vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, có hai người bên trong ra ngoài. Quý Viêm Phong đứng tại chỗ, chỉ nhìn lướt qua thang máy bên cạnh vừa mở cửa, sau đó lại thu ánh mắt, bởi vì thang máy này vẫn còn tiếp tục đi lên trên. Nhưng mà Quý Viêm Phong không ngờ, anh ta không để ý nhiều đến những người còn lại trong thang máy, nhưng mà ngược lại, có người trong thang máy lại nghiêng mắt một cái đã nhận ra Quý Viêm Phong. Người trong thang máy không ai khác, chính là Lâm Hiểu Hiểu, vừa mới chạy đến bệnh viện bên này để chăm sóc cho An Lâm. Vẻ ngoài của Quý Viêm Phong đẹp trai, dáng người lại cao lớn, lại rất có khí chất, cho dù đứng trong biển người mênh mông cũng đều rất dễ nhận ra. Chứ chưa nói đến hiện tại chỉ có một mình Quý Viêm Phong đang đứng chờ thang máy. Lâm Hiểu Hiểu sững sờ khi nhìn thấy Quý Viêm Phong, chỉ cảm thấy cái anh chàng đẹp trai này nhìn có hơi quen, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Chờ đợi cô ta nhớ ra thì cửa thang máy đã đóng lại. Thang máy chậm rãi đi lên, đến tầng An Lâm đang ở, Lâm Hiểu Hiểu ra khỏi thang máy. Cho đến khi cô ta đi tới cửa phòng bệnh của An Lâm mới đột nhiên nhớ ra cái anh chàng đẹp trai vừa mới nhìn thấy ở bên ngoài là người nào. Anh chàng đẹp trai không phải là bạn thanh mai trúc mã của Đường Du Nhân hay sao? Trước kia An Lâm để Lâm Hiểu Hiểu tìm thám tử tư điều tra Đường Du Nhân, cho nên cô ta là người đầu tiên nắm được kết quả điều tra của thám tử. Tất nhiên Lâm Hiểu Hiểu cũng đã xem qua kết quả. Anh chàng đẹp trai kia hình như tên là Quý Viêm Phong, nhưng mà tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở cái khu nội trú của bệnh viện hàng đầu này vậy? Lâm Hiểu Hiểu đang tò mò suy nghĩ, cái cánh cửa phòng bệnh phía bên trên đột nhiên liên tục vang lên tiếng vỡ choang choang của đồ vật rơi mạnh xuống đất. Cô vội vàng thu lại suy nghĩ, đang định đẩy cửa phòng ra, kết quả trong phòng lại lên cái tiếng gào thét của An Lâm. Cút đi, tất cả đều cút hết cho tôi, cút mau. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt, lại bị người ta mở ra, bị dọa cho không nhẹ. Người phụ nữ trung niên mặc đồ nhân viên dọn vệ sinh nơm nớp lo sợ, vội vàng cúi đầu từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Ánh mắt sắc bén của Lâm Hiểu Hiểu hoàn toàn nhìn thấy cái tát in rõ trên gương mặt của người phụ nữ trung niên kia. Rõ ràng là vừa bị đánh. Cố đi vào phòng bệnh, vội vàng đóng cửa phòng lại, nhìn sắc mặt trắng bệch giống như tờ giấy của An Lâm, thận trọng mà nói. Chị An Lâm, chị đừng có tức giận nữa, chị vẫn còn đang bị thương đấy. Tức giận làm tổn hại đến bản thân thì làm sao bây giờ? Ánh mắt An Lâm suy sụp nhìn đống đồ bừa bãi trong phòng bệnh, đột nhiên nhếch môi cười lạnh. Tức giận làm tổn hại đến thân thể thì đã sao? Chỉ sợ cho dù tôi có chết, Thời Ngọc Thao cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái đâu. Những lời này Lâm Hiểu Hiểu không biết nên nói như thế nào, dứt khoát vùi đầu vào xử lý đống đồ bừa bãi đầy trên mặt đất. Đều là bình hoa thủy tinh, cốc, đồ vật linh tinh vừa bị An Lâm đập nát. Quét dọn xong phòng bệnh, Lâm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh An Lâm. Bầu không khí trong phòng bệnh thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Lâm Hiểu Hiểu có chút không chịu nổi. Cô ta nhìn sắc mặt trắng bệch khó coi của An Lâm, hoàn toàn không dám hỏi An Lâm về bệnh tình của cô ta. Đang do dự không biết nên nói cái gì để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kỳ quái này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Quý Viêm Phong vừa nhìn thấy bên ngoài thang máy ở tầng dưới. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu vội vàng nhìn về phía An Lâm. Chị An, chị đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai bên ngoài thang máy ở tầng dưới. An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói, dáng vẻ tỏ ra thần bí. Cô ta không kiên nhẫn nhíu chặt mày, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Thấy ai? Tôi vừa nhìn thấy Quý Viêm Phong, là ở khu nội trú tầng dưới đấy. An Lâm nghe xong sắc mặt không nhịn được càng sâu thêm vài phần. Quý Viêm Phong là ai? Có liên quan gì đến tôi? Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của An Lâm, cô khẩn trương nuốt nước bọt, vội vàng nói tiếp. Quý Viêm Phong chính là bạn tốt lớn lên từ nhỏ của Đường Du Nhân. Nói xong, cô ta lại không nhịn được nói thêm một câu. Cái tên Quý Viêm Phong kia hình như cả cha và mẹ đều đã mất. Anh ta không có người thân nào khác, cũng không biết ai bị bệnh mà khiến anh ta đến bệnh viện chứ. Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời lại thấy An Lâm đang nằm trên giường bệnh đột nhiên nheo mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, cô ta nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói. Cô nói cái tên họ Quý kia là bạn tốt của Đường Du Nhân à? Đúng vậy, Thám Tử Tư đã điều tra, Quý Viêm Phong là một trong số ít bạn bè tốt của Đường Du Nhân. An Lâm nghe những lời này của Lâm Hiểu Hiểu, đôi lông mày hơi nhíu lại, lập tức càng nhíu chặt hơn. Cái tên họ Quý này là bạn tốt của Đường Du Nhân xuất hiện ở bệnh viện lúc này không khỏi có chút trùng hợp. Nhưng không phải Thời Ngọc Thao nói Đường Du Nhân hiện tại đang ở bệnh viện Đông Giao sao? An Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có chút không ổn, lập tức ngước mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu căn dặn. Hiện tại cô lập tức đến khu nội trú của bệnh viện điều tra một chút, xem Đường Du Nhân có ở trong khu này của bệnh viện hay không. Vâng, tôi sẽ lập tức đi điều tra. Lâm Hiểu Hiểu vội vàng đáp lại. Mặc dù trong lòng có chút tò mò, An Lâm điều tra cái này làm cái gì, chẳng qua vẫn phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, ra khỏi phòng bệnh đi đến khu đăng ký nội trú điều tra. Xin chào, tôi tới thăm người bệnh ạ. Cô có thể giúp tôi tra một chút xem bệnh nhân tên là Đường Du Nhân hiện tại đang ở phòng bệnh số bao nhiêu không ạ? Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười bình tĩnh hỏi y tá phụ trách đăng ký. Nữ y tá vừa nghe Lâm Hiểu Hiểu hỏi vậy, không nhận thấy có cái gì khác thường, lại nhìn cô gái có cái dáng vẻ vô hại, chỉ nghĩ rằng Lâm Hiểu Hiểu thật sự đến đây thăm bệnh nhân. Sau đó vội vàng mở máy tính ra tra một lúc, ngước mặt nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu nói. Có một bệnh nhân tên là Đường Du Nhân ở phòng bệnh số 1607. Lâm Hiểu Hiểu nghe xong trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc. An Lâm hiện tại đang ở phòng bệnh số 1703, phòng bệnh của Đường Du Nhân ở tầng 16. Xem ra Quý Viêm Phong kia thật sự là đến đây gặp Đường Du Nhân. Không nghĩ tới thật sự An Lâm đã đoán đúng. Vậy mà Đường Du Nhân đó thật sự ở cùng bệnh viện với An Lâm. Trên mặt Lâm Hiểu Hiểu vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, quay sang nói cảm ơn y tá, sau đó đi thẳng vào thang máy. Lần này Lâm Hiểu Hiểu ấn tầng 16. 3 phút sau thang máy tới. Cửa thang máy vừa mở ra, cô ta lập tức bước ra khỏi, lấy khẩu trang trong túi đeo lên che gần hết khuôn mặt. Lâm Hiểu Hiểu nhìn số trên cửa phòng, tìm từng cái một, rất nhanh đã đứng ở bên ngoài phòng bệnh số 1607. Cửa phòng bệnh đóng chặt, Lâm Hiểu Hiểu bình tĩnh nhìn qua cửa sổ. Xem cửa sổ bên trong không kéo, cô ta liếc mắt một cái nhìn qua thì thấy một người sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ suy yếu nằm ở trên giường bệnh bên trong. Đúng là Đường Du Nhân. Vừa mới nghĩ tới đây thì thấy bên trong Đường Du Nhân đang duỗi tay ấn chuông gọi trên đầu giường. Cô ta thấy thế vội vàng bình tĩnh tránh sang bên cạnh. Rất nhanh đã thấy một y tá cầm chai truyền dịch từ trong phòng pha thuốc đi ra, đi vào phòng bệnh của Đường Du Nhân. Hóa ra chai truyền dịch của Đường Du Nhân đã hết, nên gọi y tá đến giúp đổi thuốc. Y tá tay chân nhanh nhẹn, động tác thuần thục nhanh chóng giúp Đường Du Nhân thay xong chai truyền, lại cẩn thận hỏi cô có thấy cơ thể không thoải mái hay không. Sau khi xác định Đường Du Nhân không có chuyện gì, lúc này y tá mới cầm chai truyền dịch đã hết rời khỏi phòng bệnh. Lâm Hiểu Hiểu thấy y tá đi vào phòng pha thuốc, nhanh chóng bước theo vào. Toàn bộ phòng pha thuốc lúc này chỉ có một mình người y tá kia. Người y tá thấy Lâm Hiểu Hiểu theo vào lập tức có chút tò mò nhíu mày. Này cô kia, cô tìm ai? Đây là phòng pha thuốc, mời cô đi ra ngoài cho. À, tôi đến tìm cô. Lâm Hiểu Hiểu vội nói. Tôi có chuyện muốn hỏi một chút. Cô y tá nghe thế thì mối nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều. Sao? Có chuyện gì? Bệnh nhân ở phòng bệnh số 1607 bị thương gì vậy ạ? Bây giờ đang nhập viện à? Cô y tá vừa nghe liền có chút cảnh giác, nhìn Lâm Hiểu Hiểu đang đeo khẩu trang kín mít. Cô hỏi chuyện đó làm gì? Cô có quan hệ gì với bệnh nhân phòng 1607? Lúc nãy chủ nhiệm vừa mới dặn dò, kêu bọn họ không được nói năng lung tung về bệnh tình liên quan đến bệnh nhân phòng số 1607. Lâm Hiểu Hiểu thấy y tá nhìn mình chằm chằm với vẻ cảnh giác, vội vàng xua tay. Ấy, cô đừng hiểu lầm. Thật ra tôi là bạn của bệnh nhân phòng 1607. Tôi hỏi vậy thật ra cũng chỉ vì quan tâm cô ấy thôi. Bây giờ tâm trạng của cô ấy không được tốt, tôi không tiện hỏi cô ấy cho nên mới đi hỏi cô. Nói rồi Lâm Hiểu Hiểu thấy vẻ mặt lưỡng lự, vẫn chưa có ý định tiết lộ của cô y tá, liền vội lấy ví tiền của mình, cầm một xấp tiền hơn chục tờ 100 tệ màu đỏ đưa ra. À, tôi thật sự không có ác ý gì đâu, chỉ là quan tâm cô ấy thôi. Cô nói cho tôi biết bệnh tình của cô ấy đi, cái này cứ coi như là quà cảm ơn của tôi tặng cô. Cô y tá đó thấy Lâm Hiểu Hiểu chìa ra một xấp tiền với vẻ thản nhiên, nhất thời không kìm lòng được. Cô ta đoán chừng nói ra có lẽ cũng không sao cả đâu. Suy cho cùng thì bệnh nhân đó cũng chỉ là mang thai, bị va chạm mạnh suy chu nữa dậy thai thôi mà, cũng đâu phải là cái chuyện gì đáng xấu hổ. Nghĩ thế cô y tá đó có chút ngại ngùng. Cô ta đằng ngắng hai tiếng rồi cầm lấy xấp tiền mà Lâm Hiểu Hiểu đưa cho với vẻ mặt bình thản, ém giọng xuống thật thấp rồi nói với Lâm Hiểu Hiểu. Thật ra thì tôi cũng có thể nói cho cô biết, nhưng cô đừng có nói với ai là tôi nói cho cô đấy. Chủ nhiệm của chúng tôi không cho chúng tôi tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân. À vâng, được mà, cô cứ yên tâm, tôi hiểu. Nghe vậy cô y tá đó ém giọng xuống rất thấp rồi mới nói. Thật ra sức khỏe của nữ bệnh nhân ở phòng 1607 không có cái gì đáng ngại, chỉ là do bị va đập mạnh, suy chút nữa thì sảy thai nên mới được đưa đến bệnh viện. Nhưng mà bây giờ lớn bé đều không sao, cố gắng tĩnh dưỡng là được. Lâm Hiểu Hiểu nghe y tá nói vậy thì ngạc nhiên, hai mắt mở to đứng dậy. Có ra sao cô cũng không thể ngờ rằng Đường Du Nhân vậy mà lại có thai. Đỡ ra mất cả nửa ngày, Lâm Hiểu Hiểu mới định thần lại được. Cô ta nhìn y tá rồi lại hỏi thêm lần nữa, với vẻ không tin cho lắm. Có thai rồi á? Những cái gì cô nói là sự thật chứ? Cô ấy thật sự có thai à? Vậy đứa trẻ được mấy tháng rồi? Cô y tá vội vàng nói, giọng nói vô cùng quả quyết. Đương nhiên rồi, xét nghiệm máu lần rồi còn có thể sai được à? Em bé trong bụng mới được hơn một tháng. Lâm Hiểu Hiểu nghe vậy mới tin thông tin Đường Du Nhân có thai là sự thật. không cần nghĩ ngợi nữa. Khoảng thời gian này Đường Du Nhân đó đã sống chung với Thời Ngọc Thao. Bây giờ đứa trẻ trong bụng của Đường Du Nhân sợ có đến 8-9 phần là của Thời Ngọc Thao mất rồi. Nghĩ đến đây, cô ta vội nói tiếng cảm ơn, rồi gấp gáp rời khỏi phòng điều chế thuốc. Không thể tin được, tin tức lớn như vậy, cô ta phải nhanh chóng nói cho An Lâm bước. Lâm Hiểu Hiểu thậm chí còn gấp đến độ không kìm chờ thang máy, mà vội vã đi thẳng đến lối đi cầu thang. Cũng may chỉ cần đi lên một tầng. Sau khi đến lầu 17, Lâm Hiểu Hiểu quên cả gõ cửa mà đẩy cửa đi thẳng vào. An Lâm nằm trên giường, vốn dĩ đang rất cáu kỉnh, nhìn thấy bộ dáng hấp ta hấp tấp của Lâm Hiểu Hiểu lại cau mày chặt hơn. Cô trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu với vẻ khó chịu. Cô làm cái trò gì đấy? Bộ điệu hấp ta hấp tấp. Lúc này Lâm Hiểu Hiểu chạy quá nhanh, cô vất ngực thở gấp hai hơi rồi mới nói. Chị An Lâm, chuyện vừa rồi chị kêu em đi điều tra, em đã điều tra rõ rồi. Nói rồi Lâm Hiểu Hiểu không chờ An Lâm trả lời, lại nói tiếp. Chị An Lâm, chị đoán không sai, Đường Du Nhân đó thật sự đang nhập viện ở bệnh viện này. Hơn nữa, cô ta còn đang nằm ở phòng bệnh 1607 ở lầu dưới. An Lâm nghe Hiểu Hiểu nói vậy, đôi mày đang cau có bỗng chốc giãn ra mấy phần, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tốt lắm, con khốn đó cũng nhập viện rồi, tốt nhất phải bệnh nặng hơn mình mới được. Nghĩ đến đây, An Lâm lại nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu hỏi ngay. Vậy cô có hỏi xem, tại sao cô ta nhập viện không? Em có hỏi rồi. Trong giọng nói rõ ràng có vài phần ngập ngừng, cô ta nhìn An Lâm, có chút do dự không biết nên nói tình hình thật sự ra hay không. An Lâm thấy vậy thì cau mày, cô nhìn Lâm Hiểu Hiểu chầm chầm. Sao? Vẻ mặt đó của cô nói đi, cái con khốn đó rốt cuộc nhập viện vì lý do gì? Nói rồi An Lâm tự nói một mình rồi tự cười. Không phải là mắc bệnh nan y gì đó chứ? Mắc bệnh nan y thì hay lắm, con khốn đó nên sớm mà đi chết đi. Ánh mắt An Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu lại không dám nói dối. Cô ta run rẩy cúi đầu tránh ánh nhìn của An Lâm, sau đó thấp giọng. Em vừa đi hỏi y tá phụ trách thay thuốc. Cô y tá đó nói Đường Du Nhân chỉ là bị va lập mạnh, suy chu nữa dậy thai, cho nên mới nhập viện. Những cái chỗ khác trong cơ thể của cô ta đều rất khỏe mạnh. An Lâm nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu nói, nụ cười chưa kịp thu về nhất thời cứng lại trên mặt. Cô trợn tròn hai mắt, ánh mắt viết lên bốn chữ không thể tin tưởng, nhìn Lâm Hiểu Hiểu chân chối. Mười ngón tay buông thõng bấu chặt lấy tấm ga giường. Qua một lúc An Lâm mới định thần lại được, đôi mắt thoáng chốc nổi lên tơ máu, hơi thở cũng trở nên hổn hển vì tâm trạng kích động. Cô ta khẽ hầm gừ, trong giọng nói cố kìm cơn tức giận. Lúc nãy cô nói cái gì? Cô nói suy chu nữa dẫn đến sảy thai là có cái ý gì cả? Cái con khốn đó có thai rồi à? Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy giọng nói đang kìm nén lửa giận của An Lâm, căng thẳng nuốt nước bọt. Cô ta vội cúi đầu đáp lại. Cô y tá đó nói với em, còn nói là Đường Du Nhân đã xét nghiệm máu rồi, chuyện có thai không thể nào sai được. Hơn nữa đứa bé trong bụng đã được hơn một tháng. Câu nói của Lâm Hiểu Hiểu gần như cắt đứt phần lý trí mỏng manh như lá lúa cuối cùng của An Lâm. Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời, An Lâm tựa như một kẻ điên loạn, dùng sức xé rách tấm chăn ở trên người mình nện xuống đất, tựa hồ như không biết đau đớn là cái gì. Cô thẳng thừng rượt phăng kim tiêm trên mu bàn tay, cây kim sắc nhọn chọc thủng tĩnh mạch. Ngay khi cây kim được rút ra, dòng máu tươi chói mắt liền tuôn xuống. Rất nhanh, bàn tay phải của An Lâm đã rầm rề máu tươi. Nhưng có vẻ như An Lâm căn bản không nhìn thấy vết máu đó. Cố điên loạn cầm lấy bình truyền dịch, ném thẳng xuống đất bể tan tành. An Lâm điên cuồng, cô lấy toàn bộ những thứ có thể đập được ở bên cạnh nện xuống đất, vừa đập vừa đắc đầu. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Lâm Hiểu Hiểu, nhất định là cô lừa tôi. Còn khổ như Đường Du Nhân, sao lại có thể có thai được? Sao cô ta có thể có thai được chứ? Cô ta phải chết đi. Tại sao cô ta cứ phải mang thai vào đúng cái lúc này? Tại sao con của cô ta không chết quách đi? Tại sao chứ? Điều này không công bằng, không công bằng với tôi. Lâm Hiểu Hiểu thấy máu tuần nhễ nhại trên tay phải của An Lâm thì bị hù thất kinh. Bây giờ An Lâm đang nói những cái việc này, Lâm Hiểu Hiểu cũng không dám đi gọi bác sĩ, chỉ đành chấp tất cả, vội vàng đi đến trước mặt An Lâm, dùng toàn bộ sức lực của mình ấn chặt lấy bả vai, vội vàng nói: "Chị phải bình tĩnh lại trước đã. Chị An Lâm, chị nhìn xem tay của chị chảy nhiều máu này, để em băng lại giúp chị có được không? Đừng có như vậy nữa mà, chị bình tĩnh lại một chút." Nói rồi Lâm Hiểu Hiểu vội vàng xé tấm vải trên tủ đầu giường, đặt lên chỗ kim tiêm trên bàn tay phải của An Lâm. Cô ta đang muốn nói tiếp thì đột nhiên An Lâm giơ tay ra, ôm chầm lấy Lâm Hiểu Hiểu, thêm một lần nữa sụp đổ cất tiếng khóc to. Lâm Hiểu Hiểu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy An Lâm khóc đến nát lòng như vậy. Cô ta ngây ngẩn cả người. Một lúc sau mới có thể định thần trở lại, tay chân lúng túng vỗ lưng. "Chị An Lâm, chị sao rồi? Đang yên đang lành lại khóc như vậy chứ? Chị đừng có khóc, chị còn đang bị thương đấy." Lâm Hiểu Hiểu chỉ nghe Thời Ngọc Thao nói trong điện thoại An Lâm bị trúng đạn, nhưng mà bệnh tình cụ thể như thế nào thì cô cũng không biết rõ. Cô ta vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy giọng nói giận dữ kèm theo tiếng khóc của An Lâm vang lên bên tai. "Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Điều này không công bằng. Con khốn đó dựa vào đâu mà mang thai? Còn tôi thì cả đời này không thể có con được nữa. Rõ ràng người trước kia Thời Ngọc Thao yêu là tôi cơ mà." Lâm Hiểu Hiểu nghe đến câu nói thứ hai của An Lâm thì sợ đến thất kinh, không kìm lòng được mà hỏi: "Chị An Lâm, làm sao vậy? Chị vẫn còn trẻ như vậy, sao có thể không có con của mình được chứ?" Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời, cả người An Lâm bỗng nhiên kích động, giọng nói sắc bén thêm mấy phần: "Không, không thể nào, Lâm Hiểu Hiểu, cả đời này của tôi cũng không thể nào có một đứa con nữa. Tôi bị đạn bắn trúng vào tử cung, bây giờ tử cung đã bị cắt bỏ rồi." Lâm Hiểu Hiểu nghe An Lâm nói vậy thì giật mình, sửng sốt mới có thể định thần trở lại. Lúc trước cô ta nghe giọng nói nặng nề của Thời Ngọc Thao, thật ra cũng có thể đoán được vết thương lần này của An Lâm rất nặng. Nhưng coi ra sao cô ta cũng không ngờ rằng ngay cả tử cung của An Lâm cũng đã bị cắt bỏ. An Lâm vẫn còn trẻ như vậy mà đã không còn tử cung, sau này cũng sẽ không thể có được một đứa con trên chính mình. Điều này quả thực